Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, ta muốn đi xem, 4/4, Trần Võ Đại Đế cuối cùng vẫn là từ bỏ bắt lấy cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng tâm có không phục, nhưng cũng không dám ở Tôn Ngộ Không trước mặt biểu lộ mày may. Người so sánh giảng đạo lý, hắn biến thành một đạo nhân, nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười cợt, hỏi hắn cùng Ngưu Ma Vương quan hệ. Cửu đầu trùng cùng Ngưu Ma Vương là kết bạn bằng hữu nhiều năm. Ngưu Ma Vương ở Vạn Linh Thành dàn xếp lại sau, liền mời hắn lại đây ôn chuyện. Hắn đối với Ngưu Ma Vương mì sợi khen không dứt miệng. Tôn Ngộ Không ngược lại hỏi một câu, người có muốn hay không cũng lưu tại Vạn Linh Thành, tìm một công việc dàn xếp lại. Ta không thích ràng buộc. Cửu đầu trùng không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Đa tạ đại thánh ý tốt. Cửu đầu trùng có chút sợ bọn họ, nói rồi mấy câu nói sau, liền chắp tay cáo từ rồi. Đại thánh, Trần Võ Đại Đế nhìn cửu đầu trùng rời đi hình bóng. Hắn khẳng định cùng phi thuyền có quan hệ. Tôn Ngộ Không trong lòng không nhiều. Hắn cũng cảm thấy khả nghi. Cửu đầu trùng là Tây Ngưu Hạ Châu yêu quái, làm sao sẽ xuất hiện ở Hoa Quả Sơn xuất phát trên phi thuyền? Tôn Ngộ Không quay đầu hỏi dò Ngưu Ma Vương. Hắn thật là ngươi mời đến? Đương nhiên đúng đấy. Ngưu Ma Vương gật đầu. Hắn nhưng là có vấn đề gì? Còn khó nói. Tôn Ngộ Không tiếp lại hỏi. Vậy hắn trước đây chính là bộ dạng này sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương khẽ cau mày. Nhân thân của hắn ngược lại chút không giống nhau. Tôn Ngộ Không cùng Trần Võ Đại Đế liếc mắt, nhìn nhau, vậy thì đơn giản rồi. Hai trong lòng người đồng thời có đáp án. Cửu đầu trùng không dám dừng lại lâu, một đường hướng Vạn Linh Quốc biên giới bay, mãi đến tận quá rồi thông thiên hà, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, từ trong lòng móc ra một cái màu trắng túi vải. Còn không chờ hắn mở ra, túi vải bên trong liền bay ra một đạo ánh vàng. Ánh vàng rơi xuống đất, lại biến thành cùng hắn gần như giống nhau đạo nhân. Ngươi xem ta nói không sai chứ? Cửu đầu trùng đối với đạo nhân nói rằng, cái kia đại thánh thần thông quảng đại, nếu như không phải ta, ngươi một hồi liền bị tóm lấy rồi. Ta túi vải này liền thần tiên đều có thể chứa đựng. Có gì phải sợ? Đạo nhân một mặt xem thường, nhấc theo túi vải nói rằng, bất quá ngươi người này ngược lại nghĩa khí. Những linh vật này ta phân ngươi một nửa. Gặp đạo nhân quả thực tuân thủ ước định, cửu đầu trùng trong lòng vui vẻ. Cái kia Hoa Quả Sơn linh vật giá trị không cạn, chỉ muốn chiếm được một nửa, chính là mấy chục năm không lo ăn uống rồi. Có số tiền kia, đều có thể chung quanh tiêu dao khoái hoạt. Ai còn nên vì cái kia Vạn Linh Thành công tác? Đạo hữu ngươi có như thế bảo bối, không bằng hai chúng ta nhiều hợp tác mấy lần. Cửu đầu trùng ánh mắt nóng bỏng nhìn túi vải. Người nói nó liền thần tiên đều có thể chứa đựng. Lời ấy thật chứ? Đương nhiên quả nhiên. Đạo nhân cảnh giác nhìn hắn, trực tiếp đem lời nói rõ. Đừng nghĩ có ý đồ với nó. Ngươi không hiểu thần chú, cầm cũng vô dụng. Hai người đang nói chuyện, một trận sức hút liền từ bầu trời truyền đến. Đạo nhân thu tay lại không kịp, túi vải lập tức liền bị gió cuốn đi tới. Nhân chủng túi, Tôn Ngộ Không đứng ở đám mây, tiếp nhận túi vải, thầm nghĩ chẳng trách, màu trắng túi vải ở hắn trong ấn tượng chỉ có một cái. Đó chính là Phật Di Lặc Hậu Thiên nhân chủng túi. Nói như vậy, hắn là Hoàng Mi đồng tử. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Cấp Hống Hống đuổi theo đạo nhân. Hỏa Nhãn Kim Tinh bên dưới, cái kia trợn mắt coi đến đạo nhân quả thực có hai đạo lông mày vàng. Người này hồ tôn, mau đưa nhân chủng túi xấu ta. Hoàng Mi đạo nhân lại từ trên người lấy ra một đôi kim nao. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Cái tên này là chuyên đến cho hắn đưa bảo bối sao? Hắn đưa tay chộp một cái, kim nao cũng rơi vào trên tay hắn. Hoàng Mi đạo nhân lúc này mới hoảng loạn lên. Bên cạnh cửu đầu trùng cảm giác không đúng, xoay người liền hướng xa xa bay đi. Chạy đi đâu? Một bóng người ngăn ở trước mặt hắn, chính là Trần Võ Đại Đế. Tôn Ngộ Không nhìn lướt qua, cũng không nói thêm nữa. Thu hồi nhân chủng túi cùng kim nao, xoay người liền hướng về Vạn Linh Thành bay đi rồi. Hoàng Mi đạo nhân sững sờ, chính đang kỳ quái Tôn Ngộ Không làm sao sẽ bỏ qua cho hắn. Lại có hai bóng người hạ xuống, đem hắn trái phải vây nhốt rồi. Vương Linh Quan, để cho ta tới đi. Cự Linh Thần ngăn cản muốn nhúng tay Vương Linh Quan, nói rằng, hắn ở trước mặt ta làm ác, tự nhiên muốn do ta đến đánh bại hắn. Sau đó chính là một hồi ác chiến. Mấy ngày sau, Chân Võ Đại Đế từ Hoàng Mi đạo nhân nơi đó bộ đến rồi nhân chủng túi cùng kim nao sử dụng thần chú báo cho Tôn Ngộ Không. Nhưng Hoàng Mi đạo nhân chỉ có sử dụng thần chú, hai thứ này bảo bối chủ nhân cũng không phải hắn. Tôn Ngộ Không mở ra nhân chủng túi, đem thất lạc linh vật một lần nữa lấy ra. Bảo bối đến dễ dàng, Phật Di Lặc nhất định sẽ đem nó phải đi về. Tôn Ngộ Không nhìn đám yêu quái đem linh vật mang đi, hướng về Chân Võ Đại Đế hỏi, cái kia Hoàng Mi đạo nhân là làm sao từ Phật Di Lặc bên người trộm đi chúng nó? Chân Võ Đại Đế trở về một cái cùng trong thiên thư gần như lý do không giống ở chỗ, Hoàng Mi đạo nhân sở dĩ sẽ trộm đi nhân chủng túi cùng kim nao, là bởi vì bị Phật Di Lặc trừng phạt, nhất thời phẫn hận gây nên. Vì sao bị trừng phạt? Tôn Ngộ Không hỏi. Theo như hắn nói, hắn chỉ là ở pháp hội trên nhìn thấy Địa Tàng Vương Bồ Tát, không nhịn được cười vài tiếng. Chân Võ Đại Đế cũng khá là kỳ quái, về phần tại sao cười, hắn lại không dám nói, chỉ nói sợ chết báo đáp ứng. Tôn Ngộ Không lập tức hiểu rõ ra, nói vậy là bởi vì rùa đen. Rùa đen? Chân Võ Đại Đế mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vậy thì có cái gì buồn cười? Ta trước đó vài ngày đi địa phủ, nghe nói hậu thổ nương nương ở Địa Tàng Vương Bồ Tát trên đầu vẽ một con rùa đen. Tôn Ngộ Không nói rằng, mới từ ngoài điện đi tới Thủy Nguyệt Tiên Tử bước chân nhất thời dừng lại, vội vội vàng vàng xoay người đi ra ngoài. Tiên tử, cùng nàng đồng thời đến Đát Kỷ không rõ vì sao, chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Đát Kỷ, các ngươi có chuyện gì tới chơi? Tôn Ngộ Không hỏi. Đại vương, Đát Kỷ thu hồi tâm tư, hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Nàng là mỹ lệ như vậy, trừ bỏ Chân Võ Đại Đế cùng Tôn Ngộ Không, ở đây cái khác tiên lại trợn cả mắt lên rồi. Đát Kỷ nói rằng, chúng ta hy vọng ở Phù Không Thành vẽ ra một khu vực, kiến một chỗ nghệ thuật học viện. Đây là truyền âm điện hết thảy các cô gái ý nghĩ. Các nàng hy vọng đảm nhiệm giảng sư, truyền thụ âm nhạc cùng vũ đạo cho bọn học sinh. Chuyện này ta cùng tổ sư đã thương lượng qua rồi. Tôn Ngộ Không cười nói, không cần lo lắng, nên kiến đều sẽ kiến. Học viên đô thị truyền thụ không chỉ là kỹ thuật và văn hóa, tình cảm bồi dưỡng cũng phi thường trọng yếu. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nói rằng, các ngươi đến trước tiên chọn cái hiệu trưởng. Chúng ta đã chọn xong rồi. Đát Kỷ nói rằng, ta chính là hiệu trưởng. Ngươi? Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ. Đát Kỷ dĩ nhiên sẽ chủ động tiếp thu loại này khô khan công tác. Cũng được, hắn gật gật đầu, liền đồng ý. Mà một bên khác, Thủy Nguyệt Tiên Tử lại là một đường bay khỏi Vạn Linh Quốc, trở lại Nam Hải Tử Trúc Lâm. Bồ Tát, đồng tử nhóm dồn dập tiến lên hành lễ. Ngài ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi trở về rồi? Thủy Nguyệt Tiên Tử không hề trả lời. Linh Sơn Pháp Hội kết thúc rồi à? Nàng tiếp nhận Ngọc Tịnh Bình, hóa về Phật thân, nói rằng, ta muốn đi xem, Địa Tàng Vương Bồ Tát trên đầu có một con rùa đen, không biết là hình dáng gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.